Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Màu Bạc Tử Thần. A, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai bất thình lình theo hộ lý thất truyền tới. Đang ở đại sảnh luyện tập tiên thiên công Trương Viễn tâm thần hơi động một chút. Theo trạng thái chuyên chú bên trong lui ra ngoài, Lâm Lung hẳn là tỉnh, thở phào một hơi. Chậm rãi buông lỏng trên người mình gân cốt, toàn thân các nơi lập tức truyền đến một trận lốp bốp địa khớp nối vang động. Toàn bộ thân thể triệt để trầm tĩnh lại, lau lau trên trán mồ hôi dịn. Trương Viễn lúc này mới hướng hộ lý thất đi vào. Vừa mở cửa, hô, một tiếng gió thổi. Trong môn có cái đầu đại hắc ảnh hướng hắn bay tới. Định thần nhìn lại. Lại là hộ lý thất thân thể máy quét bị Lâm Lung xem như vũ khí phòng ngự ném qua tới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Lâm Lung lớn tiếng thét lên. Thân thể nàng co quắp tại nơi hẻo lánh, không ngừng lùi lại, hận không thể đem cả người co lại đến tường đi. Biết mình bị ngộ nhận làm giặc cướp, Trương Viễn tiếp được thân thể máy quét để ở một bên. Sau đó đứng ở hộ lý cửa phòng kiên nhẫn chờ lấy. Mười mấy giây sau, gặp Lâm Lung bình tĩnh một số. Hắn ôn thanh nói, Lâm Lung, người được cứu. Ta là anh hùng bên trong đãng ma kiếm khách. Ta biết ngươi ở trong game ID gọi ta là viễn cổ hố to. Đãng ma kiếm khách, Lâm Lung thân thể chấn động. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trương Viễn. Trên mặt nàng còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Nhưng cái này nhưng lại tơ tằm không ảnh hưởng chút nào nàng mỹ lệ. Nhất là đôi mắt kia, hoàn toàn kế thừa Lâm Băng Thanh tướng quân gen, như bạch thủy ngân bên trong nuôi một vũng chân châu đen. Rõ ràng thanh tịnh phi thường, lại cho người ta tựa như ảo mộng, mây khói bao phủ cảm giác, để cho người ta gặp chi khắc sâu ấn tượng. Gặp Lâm Lung thoáng buông lỏng cảnh giác, Trương Viễn chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói, chúng ta bây giờ ở thiên toa xa hoa vòng ánh sáng bên trên. Nơi này liền hai người chúng ta, rất an toàn, còn nhớ rõ chúng ta lần kia thông tin sao? Ta treo ngươi thông tin, còn kéo sổ đen, sau đó còn đem kỹ năng học tập phí cho lui về. Kết quả không những không có lui được, còn nhiều thu 300 vạn. Việc này chỉ có hắn cùng Lâm Lung biết rõ. Lâm Lung mơ hồ còn nhớ rõ trước đó mình bị đã cứu trình. Ở mơ hồ trong trí nhớ. Cái kia cứu hắn người thanh âm cùng thiếu niên trước mắt rất tương tự. Cái này khiến nàng trong nháy mắt buông xuống cảnh giác. Ánh mắt của nàng nước mắt bá tương đương, một chút liền chảy ra. Theo góc tường đứng dậy, chạy chậm mấy bước, một chút nhào vào Trương Viễn trong ngực. Oa oa, khóc lớn lên. Nàng thật sự là bị dọa sợ. Mà ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, Trương Viễn theo trong vực sâu hắc ám đưa nàng cường kéo trở về. Cái này khiến nàng một chút đem Trương Viễn coi là dựa vào. Vô luận kiếp trước kiếp này, Trương Viễn đều không có nhiều an ủi nữ hài tử cơ hội. Tự nhiên cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Lúc này duy nhất có thể làm liền là ôm Lâm Lung. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng lấy đó an ủi. Có một chút tương đối xấu hổ. Mặc dù theo tuổi tác tới nói, Lâm Lung hẳn là gần giống như hắn. Nhưng Trương Viễn năm nay mới 15 tuổi, thân thể vừa mới bắt đầu phát dục, thân cao miễn cưỡng đi đến 1m6, mà Lâm Lung có lẽ là kế thừa phụ thân nàng gen. Nữ hài thân thể càng lệch trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ đã gần 1m7, hiện tại cả người ôm thật chặt hắn, Trương Viễn liền cảm giác mình bị một cái người lớn ôm tựa như. Càng thêm xấu hổ là, Lâm Lung trước ngực đã đơn giản quy mô. Hai đoàn mềm mại chăm chú đặt ở bộ ngực hắn bên trên. Để Trương Viễn mười phần không thích ứng. Lâm Lung khóc hơn nửa ngày mới dừng. Sợ hãi cảm xúc phát tiết địa thoải mái tràn trề. Nàng nhưng vẫn là ôm thật chặt Trương Viễn không bỏ được buông ra. Tựa hồ sợ vừa để xuống tay Trương Viễn liền sẽ biến mất tựa như. Xét thấy tiểu cô nương đại nạn không chết. Tinh thần vẫn còn tương đối yếu ớt. Trương Viễn chỉ có thể nhẫn nại tính tình tùy ý nàng ôm thật chặt. 10 phút, 20 phút đồng hồ, một mực đi qua 1 giờ. Lâm Lung còn sâu ở trên người hắn. Trương Viễn di chuyển động thân thể. Kết quả phát hiện tiểu cô nương này hô hấp đều đều thâm trầm. Vậy mà ngủ, mặc dù ngủ, nhưng một đôi tay lại nắm chắc hắn quần áo. Thoáng ra sức kéo một cái. Lâm Lung lập tức liền có tỉnh dậy xu thế. Trong miệng còn mơ mơ màng màng nói chuyện. Sư phụ, người đừng đi, ta sợ hãi, ta sợ hãi. Mặc dù trong giấc mộng, nhưng tiểu cô nương khóe mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt tới. Bất đắc dĩ, Trương Viễn chỉ có thể đem Lâm Lung một lần nữa ôm ở hộ lý trên giường. Chính mình an vị ở giường bên cạnh, mặc cho nàng nắm lấy quần áo. Nhìn nhìn thời gian, cách trước đó cùng Lý Nhiên chúng ta ước định đánh bất ngờ nhiệm vụ thời gian còn thừa lại không? Đến 2 giờ, hắn cũng không thể làm như vậy ngồi. Suy nghĩ một chút, hắn liên hệ Thiên Lý Nhãn. Ta có phiền phức, tình huống như thế nào? Ta xem một chút, Thiên Lý Nhãn lập tức liền đáp lại. Gia hỏa này tinh lực vô cùng dồi dào. Một ngày chỉ cần ngủ 2 giờ. Nghe nói chính hắn đi tiến hành phi pháp sinh hóa cải tạo kết quả. Mấy giây sau, Thiên Lý Nhãn cười tiếng vang lên đến. Ha ha, xác thực phiền phức, bất quá Lâm gia là đại gia tộc. Lâm Lung mặc dù còn không có lớn lên, nhưng tiếp qua mấy năm tất nhiên là tuyệt đại giai nhân. Ngươi không cân nhắc phát triển một chút sao? Trương Viễn mắt trợn trắng. Đến đi, ta hiện tại muốn Lâm Băng Thanh tướng quân điện thoại cá nhân. Ta phải đem cái này gấu bông mau chóng trả lại cho nàng. Thật sự là không hiểu phong tình a. Thiên Lý Nhãn lẩm bẩm một câu. Một trận lốp bốp bàn phím sau lưng. Hắn báo ra một chuỗi thông tin hào. Trương Viễn đang muốn bấm. Hắn lập tức ngăn cản. Đừng, ta tới cấp cho ngươi phát. Thân phận của ngươi không cần bại lộ. Cũng tốt, bĩu môi tương đương bĩu môi, mười mấy giây sau. Một cái mang theo rõ ràng suy sụp tinh thần khí tức thanh thúy giọng nữ truyền tới. Ta là Lâm Băng Thanh. Ngươi tìm ai? Trương Viễn trực tiếp đem Lâm Lung đi ngủ hình ảnh gửi tới. Một giây về sau, thông tin bên trong truyền tới một gần như điên cuồng truy vấn âm thanh. Ngươi là ai? Các ngươi lừa mang đi nữ nhi của ta là tại sao? Ngươi muốn cái gì? Ngươi như thế nào mới có thể đem nữ nhi trả lại cho ta? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Băng Thanh âm thanh đã cuồng loạn. Trương Viễn đợi nàng sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng. Đừng nóng vội, tướng quân, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Con gái của ngươi rất an toàn. Ta là bằng hữu của ngươi. Cũng không có ác ý. Cũng chính là ta cùng bằng hữu của ta bọn họ. Đưa nàng theo giặc cướp trong tay cứu ra. À, vậy các ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Băng Thanh bán tín bán nghi, nhưng thanh âm bên trong đã mang lên vẻ vui sướng. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta vị trí, nhưng ở ta trước khi nói, ta yêu cầu ngài làm đến phía dưới chuyện này. Ngài nói, lần này lừa mang đi tình huống phi thường phức tạp, Lâm gia gia nội gián, Pandora phỉ thúy thạch trong căn cứ cũng có thể là có ma tộc gián điệp. Ta chỉ có thể tín nhiệm một mình ngươi. Nếu như ngươi muốn ngài nữ nhi an toàn, ngài hoặc là chính mình tới đón nhân, hoặc là liền điều động ngươi tín nhiệm nhất tâm phúc. Ta rõ ràng, Lâm Băng Thanh âm thanh đã khôi phục tỉnh táo, biết được nữ nhi tính mệnh không lo. Nàng liền để xuống một bộ phận lớn tâm, lý trí một lần nữa trở về. Vậy thì tốt, ta bây giờ gọi tỉnh ngài nữ nhi, chính ngươi cùng nàng liên hệ. Nói xong. Trương Viễn tàn nhẫn địa lay tỉnh Lâm Lung. Sư phụ, làm sao? Lâm Lung ngủ mơ mơ màng màng. Vừa nghe đến nữ nhi của mình âm thanh. Lâm Băng Thanh tướng quân cảm xúc lần nữa kích động lên. Lớn tiếng nói. Bảo bối, ta bảo bối. Là mụ mụ, nghe được mụ mụ nói chuyện sao? Mụ mụ, Lâm Lung một cái giật mình. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Thừa dịp Lâm Lung lực chú ý bị mẫu thân của nàng hấp dẫn, Trương Viễn thành công thoát thân. Hắn đi ra hộ lý thất, đến xa hoa vòng ánh sáng trong trò chơi. Cái này vòng ánh sáng bên trong giải trí biện pháp phi thường đầy đủ. Chỉ riêng anh hùng khoang giả lập liền có 3 đài, hơn nữa còn là siêu hào hoa bản. Trương Viễn tiến vào bên trong, cẩn thận thể nghiệm dưới. Cảm giác cái này máy móc chỉ ít có thể đi đến chân thực cơ giáp 60% thao tác thể nghiệm. Cái này đã phi thường khó lường. Đưa vào tài khoản, ghi tên anh hùng, vừa mới ghi tên thành công không đến 10 giây. Hắn thông tin liền vang lên, là Lý Nhiên trung tá. Đãng ma, người hiện tại tình huống thế nào? Lại là loại này mang theo khí tức âm u âm thanh. Trương Viễn trong lòng máy động, cảm giác rất không thoải mái. Quỷ thần xui khiến, hắn giấu giếm chính mình chân thực tình huống thân thể. Cơ bản khôi phục, mặc dù không có trở lại đỉnh phong, nhưng đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Tố chất thân thể đi đến phổ thông trung đoạn, trước mắt còn có 46 điểm cuồng bạo điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ bộc phát. Lại có Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương làm đồng đội. Hắn nhưng thật ra là lòng tin 10 phần. Chỉ bất quá trong lòng hắn luôn luôn ẩn ẩn có chút chột dạ. Cuối cùng cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Rất tốt, ta biết ngươi bây giờ không có nhưng điều khiển cơ giáp. Vì lẽ đó quân nhu bộ phận đã chuẩn bị cho ngươi một đài. Bất quá nhân là thời gian vội vàng, trong kho hàng cũng chỉ có một đài thí nghiệm cơ, là toàn bộ một đời mới công kích chiến sĩ loại cơ giáp. Gọi màu bạc kiếm khách, trước mắt là 1.0 bản, tinh nhuệ thượng đoạn, thao tác bên trên cùng cũ loại cơ giáp có một chút không giống. Ngươi có vấn đề sao? Màu bạc kiếm khách, Trương Viễn hơi ngẩn ra. Hắn thực sự quá am hiểu màu bạc kiếm khách đài cơ giáp này. Tính toán thời gian, hiện trong khoảng thời gian này, màu bạc kiếm khách xác thực đang ở giai đoạn thí nghiệm. Nhưng ở 3 năm sau, màu bạc kiếm khách đã tác làm tiêu chuẩn cơ giáp liệt trang quân đội. Cơ giáp cũng là có chính mình khí chất. Nếu như nói, U Lam kiếm khách cơ giáp giống một cái hành tẩu giang hồ lùm cỏ. Hành hiệp trượng nghĩa du hiệp. Như vậy màu bạc kiếm khách liền là áo trắng tung bay. Xuất thân danh môn phiên phiên giai công tử. Phong cách chiến đấu bên trên, U Lam kiếm khách đại khai đại hợp, cực độ ỷ lại quá tải thôi động làm bộc phát kỹ năng. Mà màu bạc kiếm khách thì thiên về nhẹ nhàng cùng tốc độ. Tăng thêm hắn dùng là dài nhỏ thứ kiếm, mọi cử động lộ ra quý công tử đồng dạng phiêu giật cảm giác. Dùng phi thường xuất khí, màu bạc kiếm khách nhìn rất đẹp trai, nhưng nó cũng không phải chủ nghĩa hình thức. Hắn công kích vô cùng sắc bén. Danh xưng màu bạc tử thần, tác làm đại giá, hắn thao tác tinh tế độ cũng càng cao, sau U Lam kiếm khách càng thêm khó mà khống chế. Kiếp trước, Trương Viễn đã từng cũng mê với màu bạc kiếm khách phiêu giật, khổ luyện qua đài cơ giáp này. Đáng tiếc thân thể của hắn quá mức tàn phá, rất nhiều tinh tế động tác đều sẽ dính dấp đến sâu trong thân thể ám thương. Từ đó để thao tác động tác xuất hiện khinh hơi biến hình. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn thao tác tha thứ độ càng lớn U Lam kiếm khách. Nhưng cái này là kiếp trước vấn đề. Một thế này, hắn có được hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn đầy đủ khống chế màu bạc kiếm khách. Lý Nhiên trung tá gặp Trương Viễn chậm chạp không trả lời, liền hỏi, làm sao, lòng tin không đủ sao? Không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thao tác phương diện, ta hẳn không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Thời gian khẩn cấp, người tiếp thu hạ bí chìa. Sau đó liền cùng Bạch Đế bọn hắn tụ hợp. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Vâng, quan chỉ huy. Bí chìa rất nhanh truyền tới. Trương Viễn mở ra hắc ám thăm dò hình thức về sau, đưa vào cơ giáp bí chìa. Tích tương đương đang tại kiến lập siêu cấp số liệu kết nối. Cái này cần đại khái nửa phút thời gian. Đang chờ đợi ở giữa, Thiên Lý nhãn âm thanh bốc lên đến, vừa rồi cái kia liền là phỉ thúy nền đá địa đại diện quan chỉ huy. Vâng, hắn là Lý Nhiên trung tá, ta không thích hắn, gia hỏa này cho ta cảm giác tựa như giấu bên trong động rắn độc. Đợi ta cố gắng điều tra thêm hắn lai lịch đi, nói là một câu như vậy, Thiên Lý nhãn liền tránh. Tích, siêu cấp số liệu kết nối xây dựng thành công. Đang tại kết nối cơ giáp. Cơ giáp kết nối thành công. Trước mắt điều khiển trì hoãn làm 2 ms 2 ms. Vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa theo xa hoa vòng ánh sáng không ngừng tiếp cận Pandora. trì hoãn sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến có thể bỏ qua không tính. Khoang giả lập bên trong, màn hình bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó lần nữa sáng lên. Trương Viễn liền đã khống chế màu bạc kiếm khách cơ giáp. Nhìn xem quen thuộc điều khiển giới diện, Trương Viễn trong lòng cảm thán. Màu bạc tử thần, kiếp trước ta không có cách nào phát huy lực lượng ngươi. Hiện tại, liền để cho chúng ta cùng tử vong cùng múa đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.